Nói xong hắn chậm rãi nhắc lại vướng mắc giữa tổ phụ với thánh sứ. An Trường Kha càng nghe trong lòng càng nặng nề. Có một số việc Hoài Như Dục không biết, nhưng nàng cùng Tiêu Chỉ Quân lại sớm biết. Hiện giờ xác minh theo lời hắn, đa phần đều khớp. Ví dụ như sau tai An Trường Kha có Hồng Văn Ít Hiện, vị trí giống hệt thánh sứ. Ví dụ như bọn họ trùng hợp có được bản viết. Trong bản viết ghi chép nữ tử mang hồng vân mang thai sinh hạ một nữ nhi. Sau đó đưa nữ nhi rời đi. Đại phu đỡ đẻ kia. Ở giao giới giữa Vũ Trạch cùng Đại Nghiệp. Tính thời gian trên bản viết. Nếu đứa bé kia thuận lợi lớn lên. Xác thật tuổi tác sấp xỉ Dư Thị. Quá nhiều trùng hợp. Thì không thể gọi là trùng hợp. Không chỉ xuất xứ huyết mạch tộc giao nhân. Khuôn mặt khá giống nhau. Tuy rằng nàng không nguyện nhận một họ hàng bỗng nhiên xuất hiện. Nhưng chân tướng bày trước mắt. Cũng vô pháp phủ nhận. Dù mẹ ta là huyết mạch tổ phụ ngài thất lạc bên ngoài thì sao? An Trường Kha nghĩ đến cảnh ngộ nửa đời trước của mẫu thân. Lạnh mặt nói. Mấy chục năm trước bà sống quá khổ. Không thấy các ngươi tìm người nhận thân. Hiện giờ bà đã có ngày tháng thoải mái. Lại muốn quấy nhiễu bà. Lại nói tổ phụ của ngài thất tín bạc tình phụ nghĩa. Nếu thánh sứ không tha thứ cho ông ta, chúng ta cũng không cần nhận lại. Đánh bài tình thân hoàn toàn không dùng được. Hoài Như Dục lại thở dài một hơi. Chỉ có thể việc chung làm chung nói. Việc tổ phụ làm ta không tiện bình luận. Nhạn Quân không muốn nhận ta cũng có thể lý giải. Nhưng việc này không chỉ đơn giản là nhận thân, còn quan hệ đến tính mạng của huyết thống vương thất Vũ Trạch. Nếu không phải như thế, ta cũng không mạo hiểm tới Đại Nghiệp tìm ngươi. Hoài Như Dục nói, thất lễ, rồi kéo vạt áo, để lộ vảy cá màu xám cho bọn họ xem. Thấy bọn họ khiếp sợ, Hoài Như Dục mới kéo lại vạt áo, nói tất cả việc từ lúc lập quốc, không giấu giếm chút gì. Có lẽ hôm nay nhận được quá nhiều chấn động. An Trường Kha nghe hắn nói Tiên Vương Vũ Trạch cũng để lại bức họa. Người trong tranh vô cùng tương tự nàng. Có loại cảm giác quả nhiên như vậy. Nàng và Tiêu Chỉ Quân nhìn nhau. Lại hỏi Hoài Như Dục. Trong ghi chép có ghi lại thân phận của người trong tranh không? Hoài Như Dục lắc đầu. Không có. Ta phái người lật tung Vũ Trạch. Cũng âm thầm phái người tìm kiếm ở Đại Nghiệp cùng Tây Khương. Nhưng vẫn không tìm được người tương tự. Cho đến năm trước nhìn thấy bức họa của Quân Thượng. Mới nổi lòng tìm kiếm. Ngài tìm Nhạn Quân muốn cái gì? Dù nàng có giống người trong tranh, nhưng cũng không phải người trong tranh đó. Còn thánh sứ kia, nàng càng chưa bao giờ thấy. Vô pháp cho ngươi cách giải độc. Tiêu Chỉ Quân bỗng mở miệng hỏi. Cổ họng Hoài Như Dục lan lộn. Nhìn thẳng vào ánh mắt cắn người của Tiêu Chỉ Quân. Ta muốn mời Nhạn Quân đến Vũ Trạch. Tìm hiểu giao nhân mộ. Thánh sứ từ giao nhân mộ tới. Vậy chắc chắn trong giao nhân mộ sẽ có cách giải độc. Giao nhân mộ ở đâu? Trong mộ có nguy hiểm không? Vũ Trạch Vương có nắm chắc sẽ thối lui được toàn thân? Tiêu Chỉ Quân lạnh mặt hỏi. Hoài Như Dục im lặng. Rồi sau đó lắc đầu. Ta không biết. Tiêu Chỉ Quân cười lạnh một tiếng. Vậy dựa vào cái gì Trường Kha cùng ngươi đến Vũ Trạch vào hiểm? Bao nhiêu năm nay Vương Thất Vũ Trạch chẳng quan tâm mẹ con bọn họ. Hiện giờ sắp chết lại muốn tìm nàng cứu mạng. Vũ Trạch Vương cảm thấy đây là chuyện mua bán công bằng sao? Tiêu Chỉ Quân hùng hổ dọa người. Hoài Như Dục nhắm mắt nghe nàng chất vấn. Như suy tư thật lâu. Mới nói. Quả thật những năm này bọn ta có lỗi với mẹ con Nhạn Quân. Lần này xin Nhạn Quân hỗ trợ. Bất luận tình thân. Hay làm giao dịch. Mấy năm nay vì lý do trúng độc. Ta vẫn chưa thành hôn cũng không có con cái. Nếu Nhạn Quân nguyện ý ra tay tương trợ. Đợi sau khi ta giải độc. Nguyện lập Nhạn Quân làm vương chữ. Phó thác Giang Sơn cho Nhạn Quân. Độc này chỉ có tác dụng với huyết mạch trực hệ vương thất. Bởi vậy những năm gần đây huyết mạch vương thất Vũ Trạch không nhiều. Một là con cháu quá nhiều không giữ được bí mật. Hai là tổ tiên lo lắng quá nhiều huyết mạch. Không đủ thuốc giải. Bởi vì đủ loại băn khoăn, khi Vũ Trạch truyền tới hắn, huyết mạch trực hệ chân chính chỉ còn lại hắn và bào đệ mà thôi. Khi 10 tuổi, hắn thấy phụ vương phát độc chết thảm, Sau đó trong 10 năm, vừa lo giang sơn vũ trạch, vừa tìm kiếm manh mối giải độc khắp nơi. Nhưng mà năm này sang năm nọ, thất vọng càng nhiều, hy vọng cũng càng xa vời. Huynh đệ hai người gần như đang đợi chết. Mấy năm nay hắn tự khắc chế gò bó, không lập vương hậu, không nạp phi tần, càng không gần nữ sắc, sinh ra chán ghét từ đó chờ chết, tình nguyện đoạn tuyệt huyết mạch từ đời hắn, cũng không muốn sinh hạ hài tử, khiến chúng đi lại con đường của mình. Hoài Như Thiện luôn chê cười hắn không nhìn thoáng, dù chú định 30 tuổi sẽ chết, cũng nên hưởng hết phú quý nhân gian rồi chết, như thế cũng không uổng công đến nhân thế một chuyến. Đệ đệ này quanh năm đi khắp nơi, thỉnh thoảng về cung cũng không muốn ở lâu. Người ngoài đều nói hắn quá nghiêm khắc với đệ đệ, giữa huynh đệ sinh ra khoảng cách, nhưng mà thực tế hắn biết hắn nhìn như tiêu sái, kỳ thật có suy nghĩ giống hắn, nếu không cũng sẽ không giống hắn, không chịu lưu lại huyết mạch. Hoài Như Dục cho rằng lấy Giang Sơn làm lợi thế, hai người này sẽ suy xét, nhưng mà Tiêu Chỉ Quân lại không chút do dự đoạt lời An Trường Kha cự tuyệt gã. Vũ Trạch Vương cho rằng trong lòng trẫm, Giang Sơn Vũ Trạch cùng Nhạn Quân, cái nào nặng cái nào nhẹ. Hoài Như Dục sửng sốt, sau đó liền hiểu ý nàng, trong miệng hắn phát đắng, vứt đi Giang Sơn cùng thân phận Vũ Trạch Vương, kỳ thật hắn cũng không có nhiều lợi thế hơn người bình thường bao nhiêu. Nhắm mắt, Hoài Như Dục nói, ta hiểu ý của bệ hạ. Hoài Như Dục đứng dậy vái chào, nếu như thế, ta không tiện miễn cưỡng. Việc hôm nay là ta mạo phạm, xin bệ hạ trả thuộc hạ lại cho ta, vì thể hiện xin lỗi. Việc thương lộ của Vũ Trạch và đại nghiệp, Vũ Trạch sẽ thêm một phần lợi. Tiêu Chỉ Quân lạnh lùng, bàn tay dưới tay áo rộng chặt chẽ nắm chặt tay An Trường Kha, cũng không mời lại mà tiễn khách. Hoài Như Dục tới cửa, thần sắc đã hơi thoải mái, nhưng hình như hắn lại nghĩ tới cái gì, xoay người nói, vừa rồi còn quên chưa nói một chuyện, độc năm đó do Tiên Vương chế, chỉ tồn tại trong huyết mạch con cháu trực hệ mỗi đời Vũ Trạch Vương. Mỗi 10 năm sẽ cần thánh sứ giải một lần, độc này rất thần dị, tuy nhìn dáng vẻ của Dư Lão Phu Nhân và Nhạn Quân như vẫn chưa bị độc quấy nhiễu, nhưng trước nay chưa từng có chuyện huyết mạch tộc giao nhân cùng huyết mạch vương thất dung hợp, khó bảo toàn không có ẩn yêu. Ta còn thời gian 5 năm, nếu thân thể Nhạn Quân có khác thường, đều có thể tùy thời tới tìm ta, hứa hẹn trước đó ta vẫn giữ. Nói xong, hắn lại chắp tay, nói một tiếng, bảo trọng, liền nhanh chóng rời đi. Sau khi hắn đi, An Trường Kha cùng Tiêu Chỉ Quân nhất thời đều không nói chuyện. Hoài Như Dục nói rất khẩn thiết, lời trước khi đi cũng khiến người suy nghĩ sâu xa. Tiêu Chỉ Quân cũng không thể không thừa nhận, hắn đã chọc trúng nỗi lo trong lòng nàng. Hoài Như Dục bảo bọn nàng ngay sau chú ý thân thể khác thường, nhưng mà kỳ thật khác thường này đã sớm có. Khi Hoài Như Dục để lộ vảy cá màu xám trên ngực, hai người đều không hẹn mà cùng nhớ tới khi An Trường Kha còn nhỏ bị bệnh nặng. An Trường Kha 4 tuổi chợt sinh quái bệnh, sốt cao không lùi, trên mặt cùng ngực hiện mảng lớn hồng văn, hai chân cũng loang lổ vảy. Tuy sau này hồng văn mất, vảy cá cũng bóc ra, nhưng triệu chứng vảy cá trên người thế nhưng hết sức tương tự tình trạng của Hoài Như Dục. Tuy Tiêu Chỉ Quân cự tuyệt Hoài Như Dục rất dứt khoát, nhưng kỳ thật trong lòng vô cùng lo lắng, chỉ là vì chuyện tương lai chưa chắc sẽ xảy ra, hiện tại để An Trường Kha vào nguy hiểm, nàng lại do dự. Trước nay nàng sát phạt quyết đoán, nhưng chuyện liên quan đến An Trường Kha lại vô pháp bình tĩnh thong dong. Tay An Trường Kha đặt trong lòng bàn tay nàng, bị nàng nắm đến phát đau. An Trường Kha âm thầm thở dài một hơi, tươi cười nói, kỳ thật chuyện mua bán này không tệ, cho dù Hoài Như Dục không tới tìm chúng ta, không phải chúng ta cũng chuẩn bị tạo thuyền ra biển sao? Nếu chúng ta đồng ý cùng hắn đến Nam Hải, sau khi nên chuyện còn thu được Vũ Trạch vào túi, chuyện tốt một công đôi việc, không làm thì uổng. Mi mắt An Trường Kha cong cong, cười đến sáng ngời. Tiêu Chỉ Quân nâng tay, nhẹ nhàng đặt lên gò má nàng, thấp giọng nói, ta không dám đánh cược. Nam Hải sương mù dày đặc, Giao nhân mộ càng đầy bí ẩn. Mộ ở đâu? Trong mộ có gì hoàn toàn không biết. Nếu trên chiến trường đối mặt thế cục như vậy, nhất định Tiêu Chỉ Quân sẽ lựa chọn mạo hiểm phá cục. Nhưng hiện tại người mạo hiểm biến thành An Trường Kha. Nàng lại sợ, An Trường Kha là tất cả tương lai của nàng, là uy hiếp của nàng. Dù có nắm chắc 10 phần, không muốn để người này mạo hiểm. Nhưng hiện tại trước mắt có hai lựa chọn, đều cất giấu nguy hiểm không thể đoán trước. Tiêu Chỉ Quân nhắm mắt, gắt gao ôm lấy nàng, vùi đầu vào cổ nàng. Ta suy nghĩ một chút. An Trường Kha dùng gò má cọ Tiêu Chỉ Quân, nhẹ giọng nói, ta không sợ, nhưng ta sợ. Tiêu Chỉ Quân nói, rất sợ rất sợ. Vì thế An Trường Kha lẳng lặng ôm lấy nàng không nói chuyện. Một tháng sau đó, hai người không nhắc lại việc này. Ban ngày thượng triều xử lý chính sự, buổi tối ôm nhau mà ngủ. Chỉ là thỉnh thoảng An Trường Kha nửa đêm tỉnh lại, phát hiện Tiêu Chỉ Quân không trên giường. Nữ nhân mặc áo mỏng đứng bên cửa sổ, cau mày nhìn màn trời đen nhánh nơi xa. Tháng 6 Tường An vô sự trôi qua. Vào tháng 7, thương lộ giữa Vũ Trạch và Đại Nghiệp đã định, mà Hoài Như Dục khôi phục thân phận dẫn dắt sứ đoàn Vũ Trạch đến chào từ biệt, chuẩn bị về Vũ Trạch. Cách chương